Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 24, đến thăm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, tại hội Pado, một cuộc họp được tổ chức để chọn đội sẽ đảm nhiệm hầm ngục Zono Baga. Mặc dù Lisa Yang không có ý định tham gia, hắn vẫn phải có mặt tại phòng họp vì là người đưa ra quyết định với sự đồng thuận nhất trí của các thành viên. Đội của BUNU được chọn để tiếp nhận hầm ngục. Ngay khi quyết định được đưa ra, Lisa Yang là người đầu tiên rời khỏi phòng họp. Tâm trí hắn đã mải mê suy nghĩ trước khi cuộc họp kết thúc. Khi mở cánh cửa màu nâu sô-cô-la, Seo Min-ji, người đang đứng chờ bên ngoài, chào hắn. Hội trưởng, Seo Min-ji bắt đầu lên tiếng với vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt, nhưng Lisa Yang nhanh chóng ngắt lời. Cứ nói đi. Trước sự thẳng thừng của Lisa Yang, Seo Min-ji nuốt khan, trong khi các thành viên khác tụ tập quanh cửa, lẩm bẩm. Này, sao lại đứng chắn đường thế? Chuyện gì mà ùn tắc vậy? Anh thực sự định nói bây giờ à? Mau lên, những người khác đang đợi đằng sau. Các thành viên trong phòng họp lào bào vì Lisa Yang đang chặn cửa, nhưng hắn chẳng bận tâm. Seo Min-ji cảm thấy muốn khóc, cậu muốn bảo hội trưởng bước sang một bên, nhưng lại phải kìm nén để giữ an toàn cho mình. Nhìn thoáng qua các thành viên, cuối cùng Seo Min-ji nghe theo lệnh của Lisa Yang. Vâng, Park Ha-eun, 8 tuổi, cha mẹ cô bé là nạn nhân trong sự cố hầm ngục An Yang. Em sống sót một mình khi mới 3 tuổi và sắp bị đưa vào trại trẻ mồ côi thì được bà nội nhận nuôi. Thế là đủ, còn người chú của cô bé thì sao? Cô bé không có chú. Lì Sai nhíu mày như thể đang thắc mắc ý của Seo Min-ji là gì. Seo Min-ji gãi đầu giải thích, cả cha mẹ em ấy đều không có anh em trai. Mẹ cô bé là con một, còn cha em chỉ có các chị em gái. Vậy, cái, chú, này thì đâu ra? Seo Min-ji đảo mắt và gợi ý, chúng ta không thể loại trừ khả năng cô bé gọi ai đó không liên quan là chú, vì không tìm được người phù hợp, có lẽ đó không phải người thân máu mủ. Đây, lấy hồ sơ này. Seo Min-ji đưa một tập hồ sơ dày cho Lisa Yang, hắn nhanh chóng lật qua từng trang. Gia đình duy nhất còn lại của cô bé, bà nội, là chủ một quán canh giải rượu gần đây. Quán đã mở từ khá lâu rồi. Trước khi Seo Min-ji kịp nói thêm, một giọng nói vang lên từ trong phòng họp. Một quán canh giải rượu, trong con hẻm ấy, cậu biết quán đó à? Trước câu hỏi của Lisa Yang, Kang Ji-soo đáp lại với vẻ mệt mỏi. Đó là chỗ làm thứ hai của phó hội trưởng. Hà, phó hội trưởng ăn ở đó liên tục, anh ấy không bao giờ thấy ngán. Mỗi ngày chỉ ghé hội một lần, nhưng đến quán đó hai lần để ăn trưa và tối. Nên nó gần như là công việc chính của anh ấy rồi. Lì Sai Yang biết rõ BUNU thường xuyên ăn ở cùng một quán. Đó là một cảnh tượng quen thuộc tại hội Pado, đến mức các thành viên thường né tránh mỗi khi anh mời họ ăn trưa vì biết rằng anh sẽ dẫn đến quán đó. Thật trùng hợp, quán ăn đó lại do bà của Park Ha-eun mở. Bên trong chiếc mặt nạ phòng độc, môi Lì Sai Yang khẽ nhếch lên. Hắn có một linh cảm tốt về chuyện này. Canh giải rượu hả? Sao thế? Lúc này, BUNU, người đã bỏ ý định rời khỏi phòng họp và đang dọn dẹp sàn, chen vào cuộc trò chuyện. BUNU, anh biết quán canh giải rượu này không? Lì Sai Yang đọc địa chỉ từ tập hồ sơ, và BUNU, người đang chăm chú lắng nghe, gật đầu. Giọng nói của anh có chút hào hứng hơn bình thường khi nhắc đến quán ăn đó. À, đó là chỗ quen của tôi đấy. Chữ ký của tôi còn được treo ở đó nữa. Sao, cậu muốn kiểm tra à? Ồ, chuyện này có điểm xấu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hội trưởng, làm ơn tránh ra. Cảm nhận được nguy hiểm, Kang Ji-soo vội vã vẫy tay, và Lisa Yang, người đang chắn đường, lùi lại một bước. Trong khoảnh khắc đó, cậu đầu đỏ lao ra khỏi phòng họp, và BUNU từ từ tiến lại như một cầu thủ dự bị vào sân. Seo Min-ji tận dụng cơ hội này để cúi đầu rời khỏi. Tất cả thông tin đáng chú ý tôi có chỉ có vậy. Xin phép đi trước. Lì Hì Hằng không ngăn cản Seo Min-ji. Không cần thiết nữa. Khi hai thợ săn rời đi và mục tiêu mới đến gần, Lisa Yang nói với giọng mưu mô. Hôm nay anh đi quán canh giải rượu phải không? Hả? Sao cậu biết? Tốt, cho tôi đi cùng. Qua lớp kính của chiếc mặt nạ phòng độc, đôi mắt của Lisa Yang cong lên thành nụ cười. Đột nhiên, nhiệt độ trong nhà dường như hạ xuống khoảng 3 độ, và BUNU cảm thấy lạnh sống lưng. Có phải một thành viên hội nào đó vẫn chưa kiểm soát được năng lực của mình đã lên đây? Anh nhìn quanh, nhưng hành lang trống không ngoại trừ hai người bọn họ. Sao cậu đột nhiên lại hứng thú vậy? Lâu rồi tôi không ăn ngoài. Vẫn nở nụ cười ngây thơ, Lisa Yang hối thúc Beunwu. Dù khó thấy vì chiếc mặt nạ phòng độc, Beunwu, người đã quen với Lisa Yang nhiều năm, có thể nhận ra điều này. Đối với Beunwu, Lisa Yang giống như một đứa em trai mà anh luôn kể bên, dù thích hay không. Vì vậy, khi hắn bảo muốn đi ăn ngoài lần đầu tiên sau bao lâu, lại còn tại chỗ quen của mình, Li Yang hiếm khi ăn ngoài. Khả năng tạo độc tố của hắn là mối nguy cho cả đồng đội lẫn kẻ thù, nên hắn có bộ quy tắc riêng về an toàn. Đó là lý do hắn thường thích thực hiện nhiệm vụ một mình và luôn kìm hãm khả năng của mình ngay cả trong trận đấu nhóm. Hiểu được điều này, Beunwu cảm thấy một chút xúc động trước mong muốn ra ngoài ăn của Li Sayang. Anh không thể không quan tâm đến hắn, người luôn cẩn thận trong việc giữ khoảng cách với mọi người xung quanh. À, được rồi, được rồi. Thỉnh thoảng cậu cũng nên ra ngoài ăn chứ. Beunwu nhanh chóng rũ bỏ cảm giác lạnh lẽo vừa rồi và nhìn Li Sayang với nụ cười hiền lành. Li Sayang cười đáp lại với nụ cười tương tự, dù nụ cười của hắn giấu sau đó là một ý đồ khác. Beunwu vỗ ngực tự tin. Hôm nay tôi bao ăn chưa? Đồ ăn ở đó ngon chứ? Tất nhiên, một khi cậu thử, cậu sẽ muốn đến mỗi ngày. Có khi anh nên chuyển việc đến đó luôn. Tôi cũng đang tính đến đấy, tên nhóc này. Vậy là hai người họ chia tay nhau để trở về văn phòng, chuẩn bị cho bữa trưa. Họ hoàn toàn không để ý đến những thợ săn xung quanh, những người rõ ràng không muốn dính dáng đến kế hoạch ăn trưa của hội trưởng và phó hội trưởng. Đến giờ ăn trưa được mong đợi, Beunwu dẫn Lisa Yang đến quán súp giải rượu với vẻ mặt đầy tự hào. Khi họ tới nơi, quán đã rất đông đúc vì giờ phục vụ bữa trưa. Lisa Yang nhìn quanh vẻ bề ngoài cũ kỹ của quán, nghi ngờ hỏi. Chỗ này thật sự là quán ngon sao? Này, cậu không tin tôi à? Không. Sự nghi ngờ của Lisa Yang không phải là không có lý. Lối vào thấp đến nỗi cậu cảm thấy như mũi mình sắp chạm vào nó, và vẻ ngoài sập sệ của quán trông như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nơi cũ kỹ này hoàn toàn không hợp với sở thích của Lisa Yang, người thích những môi trường sạch sẽ. Dù cậu không tin tôi, ít ra hãy tin vào gu ăn uống của tôi. Ở đây có món gì? Canh giải rượu, còn gì nữa? Cơm, còn gì nữa? Soju, Magdalene, vậy thôi à? Beunwu lắc đầu khi nhìn vẻ mặt bất mãn của Lisa Yang. Nghĩ mà xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải ngon đến mức nào mới chỉ cần bán súp giải rượu? Cậu chưa bị lừa đủ à? Ừ, đúng. Cậu nghi ngờ nhiều quá rồi. Mặc dù nói vậy, Lisa Yang cũng thấy lời nói của anh ta có chút thuyết phục. Nếu quán đã tồn tại lâu, điều đó có nghĩa là quán có nhiều khách hàng. Cuối cùng, Lisa Yang buông bỏ phần nào sự nghi ngờ và nhìn vào bên trong qua cửa kính trượt. Những gì cậu thấy bên trong quán súp giải rượu là toàn thợ săn, không chỉ nhiều, mà còn giống như một cuộc đấu giá hầm ngục sắp diễn ra. Li Yang lùi lại khỏi cửa kính và nhìn Beunwu với vẻ nghi ngờ. Sao cậu nhìn tôi như thế? Có chuyện gì vậy? Anh có định chuyển sang hội khác không? Cái gì vậy? Cậu có biết tôi đã bỏ bao nhiêu công sức và thời gian vào Pado không? Nhưng sao lại có nhiều thợ săn ở đây thế? Cả trưởng phòng nhân sự của hội HB cũng ở đây nữa. Chỉ đến lúc đó Beunwu mới nhớ ra một sự thật mà anh đã quên mất trong lúc phấn khích về súp giải rượu. Đây là thiên đường cho những thợ săn mệt mỏi và đói bụng. Một trạm dừng chân cho thợ săn, một quán ăn được thợ săn công nhận. Và anh đã đưa hội trưởng khó tính đến đây. Nếu hắn tức giận và giải phóng độc tố trong khi ăn. Xong đời, cảm giác thảm họa ập đến như bị phóng lên vũ trụ. Nếu có một cuộc ẩu đả xảy ra ở đây, không chỉ là thảm họa, mà còn có thể lên sóng bản tin 9 giờ. Chúng ta nên rút lui ngay bây giờ, hay đi ăn cơm hộp thay. Trong lúc Beunwu đang dằn vặt, Lisa Yang đã lách qua cửa trượt ngay khi khách hàng trước đó rời đi. Chuyển động nhanh nhẹn, điển hình của một thợ săn hạng đầu. Không để lại cơ hội nào để ngăn cản hắn. Li Jiayang khẽ cúi người để tránh đụng trần nhà thấp, sau đó ngẩng đầu lên nhìn thẳng phía trước. Trước mắt hắn, chào mừng, khuôn mặt mà hắn đã tìm kiếm xuất hiện. Dù nửa khuôn mặt đã bị che bởi chiếc mặt nạ vào đêm đó, Li Jiayang chắc chắn. Một chàng trai trẻ đeo tạp dề với logo của hãng Soju, tay cầm một nồi súp nóng thay vì cái muôi. Tìm thấy rồi, như để xác nhận sự chắc chắn của Lee Sa-young. Khuôn mặt của chàng trai trẻ nhăn lại ngay lập tức. Lee Sa-young nhếch nhẹ khóe miệng giấu sau chiếc mặt nạ và chào một cách nhẹ nhàng. Chào, Hee-ung, Cách Chương.